Mình cứu bản mình, bởi vì khi mà mình chết không có gì có thể giúp đỡ mình hết, chỉ từ Phật pháp không có thể giúp đỡ mình được thôi. Đó, cái sự hiểu như vậy thì mình nhất định là phải tu hành, tại vì mình không còn cách nào khác cả, chắc chắn là mình phải chết. Những cái này thầy cô đã nói hồi sáng rồi, quý vị có nhớ không, là mình chắc chắn là phải chết. Và mình bây giờ mình có cố gắng mấy nữa mình cũng sẽ phải chết thôi. Những người ngồi trong đây trong vòng 100 năm sau là sẽ không còn tồn tại nữa. Vì thế cho nên chúng ta phải nhất định, chúng ta phải tu hành, chúng ta ở cuộc đời này chúng ta phải cố gắng là phấn đấu, cạnh tranh, mình dùng đủ quỹ kế để mà vì mục đích mà kiếm lợi, để mà trục lợi, để mà chỉ có ngày thì tích tiền của thôi, chỉ nghĩ tới tiền bạc thôi. Là như vậy chúng ta làm lãng phí cái thời gian cuộc đời của mình, bởi vì mình tạo những cái ác nghiệp như vậy, rồi sau này khi mà mình bây giờ phút lâm chung á, là những cái đó nó không có giúp đỡ mình được, chỉ có Phật pháp mới giúp đỡ mình được thôi. Và nhìn mà khi mà bây giờ phút lâm chung mình ra đi thì tiền của cũng không cầm theo được, mà lúc đó là những cái ác nghiệp mình đã tạo ra trong kiếp này là nó sẽ theo mình và nó sẽ đưa mình vào cái sự đau khổ trong các kiếp tương lai. Cho nên quý vị nhớ là hồi sáng tôi đã nói rõ rồi về vấn đề này phải không ạ? Và về cái chết là vô thường phải không ạ? Ta vì nào cha cha nó vì nào mong bao vì nào hay là giáo viên chỉ một chút vì nào cha cha nó lo cái gì chuyện rồi thì tung tăng mang bút chuyện rồi thì đi cha có chuyện gì thì sẽ đi cha rồi lo tung tăng mang bút chuyện cha lo tung tăng rồi nào mới có thể đi xin rồi mới có thể đi xin thì thằng cái gì đó đi nào mà ta nói ta nói mà xin để cái gì vậy na rồi ta nói sao sao cái nào cũng có người yêu mày. Thậm chí mà mong muốn chỉ chung yếu ở đây em nằm mà yếu bị xong được chạy lô chí xe ai chung mà tốt mình chỉ đếm mà tốt bà chứ thì chỉ đi chung chung bà chứ sư trí chung bà nằm tạm bà chứ thử trợ tù bà chứ sẽ mình chạy đi thử trợ nằm tốt cả thật sự thì yếu thì ngã hẳn sơ nà yếu xa tà chí chung bà xa tà rê mà tốt thì yếu thì tốt tốt tốt nằm bà nằm bà nằm bà nằm bà nga rong chuo ne ma jin ji ji su su su za chung bu ji de ne on da na xi ma le song de sha da ji xi de bu le de ne yi ji da ne chuo ne ba de jie gu bu le se de lo bu ya de zhen de le yi ji à ba ji yu đất nước Việt Nam mình là được hình thành bao nhiêu ngàn năm rồi, thì bây giờ bao nhiêu ngàn năm nay ngay mỗi 1000 năm như vậy có bao nhiêu người đã chết. Ví dụ quý vị có thể đếm mỗi ngàn năm như vậy là cứ mỗi 1000 năm bao nhiêu người đã chết rồi. Bây giờ mình có thể nhìn thấy là mình cuộc đời này mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình bám chấp vào sự thường ngày mình cho mình chết. Mình hãy nhìn xung quanh mình đi, cứ mỗi 1000 năm có bao nhiêu người chết. Ngay cái trong cái thành phố này là 1000 năm có bao nhiêu người chết. Thì từ đó giờ cái nền văn cái nước Việt Nam mình được thành lập tới bây giờ có bao nhiêu người đã chết rồi. Bây giờ những cái người đó là trong lịch sử ghi lại thôi, chứ thật sự rồi chỉ có cái trong lịch sử ghi thôi, chứ thật sự người nó không còn tồn tại, những các người nó đã chết hết rồi, không còn nữa. Có bất quá là chỉ còn cái danh xưng lịch sử ghi lại thôi. Cho nên điều mình cho thấy chẳng hạn những người nhìn ra ngoài nghĩa địa thấy những cái người mà nằm ngoài đó bây giờ chỉ còn lại là nắm mồ có cái tên thôi, giờ tương lai mình cũng sẽ giống như họ, mình sẽ đi ra ngoài đó nằm. Thế nên hiện tại chân thật sẽ ảnh hưởng được sự. Vì thế nào, lúc đó thì mọi người chỉ cần để mà sự vật để hiểu được sự. Chứ tôi là ai hiểu được sự. Người Việt Nam mình nhớ, quý vị có thấy có ai có thể mà sống được, nói mà sống được ngàn năm không? Nữa nói cái đó có không? Nhưng mà tôi có ai? Thì cái khó chứng mà chúa mà ta phải dùng được chứng mà đấy. Dùng được chứng mà đấy. Vậy là đi đâu? Bởi vì cái chết là vô thường, khi nó xảy ra rồi đó, thì mình sẽ chết, mình sẽ đi. Đang là chỗ này thì dùng em quá. Như vậy đó, sẽ xảy ra chúng ta phải không? Đến chứ chứng của sao quá. Bởi vì thế cho nên mình phải cầm tu phải không? Chỉ là rằng đó, ta giác sư chứ là nên mà vì thế nào lòng bà thầy là Great Master sáng thì bây giờ bà mong bước nghe chế tỏ bà yếu nghe nì bà yếu nghe sáng thì bây giờ bà Great Master sư phê nè 메디랑 마마이 우스도바기 나모 아이디 다바세야 나모 반대오 보타세야도 로 나모 보슈디카 모니 바세야 대조 강가가로 말라 샤두스 셰다 까제 쳔보레스 À, các bậc tổ sư, các bậc thầy vĩ đại, người Việt Nam mình, những bậc thầy tu, những bậc chân tu tiếng đất, những bậc chân sư, các vị đó là đã dạy chúng ta là đọc phụ kinh như là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và đây là một cái điều là các ngài dạy chúng ta hiểu rõ cái tu hành như thế nào, chúng ta phải tri ơn những bậc thầy đó. The great master Khunzu Garden is. Vâng, đồ người ta đâu có biết mà niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà người Việt Nam mình là biết niệm cái đó. Mình hay tri ơn những bậc thầy là những người đó đã truyền xuống cái dạy chúng ta. Chúng ta hiểu chúng ta mới niệm Phật như vậy. The day is the Thích Tâm Bài is. Hạc quả tình hợp đến chứ. Nguyên là trang này Adita Phật là số hợp tâm của lệ. Adita Phật là tạo dân rô cụ lệ. Adita Phật là thị châu của lệ xung lạ kì. Mà thì Great Master Phụ Mà Lâm này. Thì lệ phần là đề ở lệ. Cảm ơn sự rô cụ lệ hạc của lệ mà lệ mà tốt. Thì đồ sát thì yếu là hạc của lệ lệ. Các bậc thầy đã đi trước là chỉ đường chúng ta đi, nhưng không có những cái bậc đó làm sao chúng ta biết mà niệm Phật, làm sao chúng ta biết mà tu hành để bản sanh tịnh độ trở về quả A Di Đà, là tất cả là phải nhờ những cái vị nó nói rồi nó vô đầu mình nó hiểu mình thực hành, cho nên mình phải tri ơn các bậc thầy đó. Hạt quả thì vì nào mà ta lưu suy giá là chứ ta phố là nào là xe là tâm lại hạ ta giá lưu tâm ta bị sinh được rồi sinh như lòng xe là tâm lại là nào Kapu sabi kitab singiti Vidinam kese pasam Chupu midam Tene chupu Sane kitab niya lagle tane Ene shari, lungwa, pangu Chupu rochiku rochiku singiti Yungi ores The great master to Kateishin Kutsu rasha wa inza Sumam Sanjimichabu Sahaya Kapu Sabiji Tau Sanyati Shiragi Apuri Diyane Adhanaki Great Master Sunti Shiragi Kishabu Yusuf. Các vị thầy đó đã chỉ đường chúng ta tu hành để bản sanh tịnh độ và để chỉ chúng ta là muốn mà được bản sanh tịnh độ như vậy là bởi vì cái phong tục của người Việt Nam mình á thì bản chất của người Việt Nam mình là thích bố thí, thích cúng dường, thích giúp đỡ những người nghèo khó và những người tàn tật, những người nghèo mình đều bố thí hết, là mình cúng dường tam bảo. Đó là một cái thiện căn rất là lớn, bởi vì năm cái lực để mà mình có thể tu hành và để mà vì tập cái pháp môn mà chuyển đi tâm thức mà trở về cõi tịnh độ, là mình phải cần có cái nhân duyên tốt mới mình mới luyện được cái pháp môn đó. Mà người Việt Nam mình vốn sẵn đã có cái thiện căn đó rồi, bởi vì một trong năm cái lực để mà năm những cái nhân một trong năm cái nhân duyên tốt mà cái lực gọi là đại lực mà mình có thể là mình dựa vào đó mình mới tu tập được cái pháp môn mà giảng sanh tịnh độ. Đó là cái thiện căn, đó là bố thí, việc gọi là thiện căn trắng và bạch thiện, bạch thiện có nghĩa là nghiệp trắng, cái đó là mà đó là gọi là người Việt Nam mình có sẵn cái truyền thống của mình là thích bố thí, thích cúng dường tam bảo. Ở thế giới đã nói riêng về ta chỉ muốn nói rằng này mình chụp một rõ chưa à thế nhau này nhau này ta biết rằng này sáng tạo mà đâu chứ tham ăn chết không là má tự ai rõ chưa đủ để xe ai lưu sư sáng bố thí sẽ ra ra chẳng bố chứ ngàn tuổi sư tử đi ta này muốn nói rằng này sáng ngàn tuổi chết chúng ta tăng mà tuổi thì đi sửa thế đều như vậy nè bên này rồi chỉ sinh viên chỉ biết là sinh viên từ đâu biết được đâu ta đâu cái này thì phải 他把的干大小的所有钱的生了你的生的人的大心不不对啊学到的那个意思等于说的那是金巴当的那些大心就不不对啊很多时候你是什么这个是没关的是吧等于你长得学到一点露出上过的麻将不切也全部的意思但第二个你是把的内容的意思第一公公们都参谋的车上走接完了见见了那你这个就不大呀那你们的逻辑啊这个方的内容的大胆这个你是不是没有家里那个有的是天天把这和他接有的是当大的车上这么多人嘛方的呢这你们觉得嘛就有钱也清楚的意思 你 不 能 说 người Việt Nam có hành bố thí là giúp đỡ những người nghèo khó, những người khốn khổ, những người tàn tật. Và nhờ cái hành đó, nhờ bố thí mình không có cái tâm keo kiệt. Và nhờ như vậy thì khi mà mình muốn trở về cõi thượng độ thì keo kiệt nó làm mình dính một thời gian nó buộc mình lại làm sao mình đi về cõi thượng độ. Cho nên mình bố thí mình và cái tâm mình nó rộng ra mình bố thí những người khác, những người khác, những người khốn khổ thì như vậy mình mới buông xả được. Cho nên mình có thể trở về cõi thượng độ. Đó là do công của những cái vị thầy để dạy dỗ cho mình và cái đó là cái bản chất của người Việt Nam mình thích bố thí nhờ cái hạnh bố thí đó mới không có còn keo kiệt nữa nó không bị dính chặt như cái keo giống như buộc cái dây gì đó cho nên nếu buộc dây làm sao mà về khỏi tịnh độ được cho nên cái hạnh bố thí là cái hạnh cao cả đây là cái truyền thống của người Việt Nam mình à, mình đã có được từ bao nhiêu đời tới thế kỷ thứ 20 mình vẫn còn có cái hạnh bố thí bây giờ tới hiện tại bây giờ mình vẫn còn cho nên quý vị hãy tiếp tục gìn giữ cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam mình đó là cái hạnh bố thí. Đó là gì? Ta đi âm ảnh xa chân ta đi âm ảnh đã thật chế bố thí chứ đi phần ạ chứ chế bố thí chứ đi phần ạ chứ sinh nghĩ đi mình là nhỏ ạ đó ngô cô tăng là nhỏ ạ đó thì đi ở bọn sư sư đồng mơ nè trang nè trang mô trang sạch đem bọt đem chăng sư sư đồng mơ nè anh ấy chưa chơi ạ đi ta sư đi phèn đi chơi mô nè đi tiêu đi đó là tu hành là sao đó là chúng ta phải sống một cách thành thật chứ không phải là đi giật người rồi lừa đảo vân vân cái đó phải là tu hành thật sự là tu hành chân chánh đó gọi là tu hành. Cái gì mà có thể mà có lợi cho chúng ta không biết sao không phải là lừa đảo lừa dối gạt gẫm nó làm cho nó không có đưa chúng ta một cái lợi ích nào cả cho cái kiếp tương lai chỉ có là chúng ta phải sống một cách thành thật tu hành một cách thành thật chân chánh chân tu thì đó nó có làm chúng ta cho chúng ta cái sự lợi lạc to lớn trong kiếp tương lai. Jir was in the days of Royalis. Chima Kando Tata Semitis. What? Jiva Chima Yalajin Jesar Nesus and Yawai Takendo some Jesar Tanda Sem Tana Haku is Royalis. Tanda Sem to catch Mother Tanga Chitimena Nesus and Kanum Roku is. Tanda Yamuji Yuna, less Hamuji Saturday Jiva Yuna. Dello sono giri, se mi dà la fatta come è sono giri, è stato giri. Ổ sông Ca Ba ở bên đây này, Ngài đã dạy như này, hãy nhìn vào cái thân này là biết được kiếp trước mình làm cái gì. Bây giờ hãy nhìn cái dòng tư tưởng của mình để mình biết được kiếp sau mình sẽ làm cái gì. Tại vì cái dòng tư tưởng mình hiện tại mình có một ác ý đó, thì nó khởi lên, mình sẽ làm bao nhiêu chuyện ác. Thì những cái chuyện ác đó thì mình vì như vậy cho nên kiếp sau mình chắc chắn mình sẽ bị rơi vào ba ngã đạo địa ngục, hạ vị súc sanh. Và kiếp này mà mình có cái tâm lương thiện, cái tâm tốt thì mình làm những cái hành động tốt thì chắc chắn là kiếp tương lai mình sẽ sanh vào cõi giới tốt đẹp. Cho nên hãy nhìn cái thân này mà biết được kiếp trước và nhìn cái dòng cái tư tưởng này để mà biết được kiếp sau. Tổ Sông Ca Ba nói như vậy.

当然了走你就去马就得出呢现在得出马的意思你就去马就得出呢现在你呢也不是这样的意思这得出马的意思 因为chúng ta có thể từ hình lừa chúng ta tránh xa 10 điều ác thì tốt lắm mà chúng ta không có thể làm được như vậy cả tí ý này thì mình đều chỉ chế cho người gì đấy bất cứ một lúc nào bất cứ lúc nào đi nữa đó bất cứ thời bất cứ lúc nào chúng ta cũng phạm 10 điều đó bất cứ lúc nào chúng ta cũng phạm rằng sự cho được đi rằng sự mà cho được đi Rāsūk, sūk sūsū mūjī lāma gōjē mā, sūsū sūsū rāsūk dāma nī, jī tēngi jī rīs mīgē jī būtī. Rāsūk yūngu rīs yō, sūdī jī gōg mā rīs yō. Kālī jā gōg mā rīs yā rāsūk yūngu rīs. Lúc nào chúng ta cũng phạm 10 điều ác hết. 10 cái điều ác này nó xảy ra rất là tự nhiên, chúng ta không cần phải nỗ lực, cố gắng gì hết. Lúc nào chúng ta cũng phạm cả. Thì cảm giác là xả ra cái đấy là vấn đề gì, xin nghe chứ gì. Quý vị nghĩ rằng quý vị có thể bỏ được không ạ? Có dễ không ạ? Dễ không? Cao lên, cao lên. Đã thì thông bố lý sư. Nhân thảm ấm xe và yên bác sư. Nga rõ phần lưu ngã y sông bồ đề, tu sông của khu phát triển đề yếu lý sư. Thế nên ta tu sông kia tu trả đề yếu lý sư. Ta tu sông kia tu trả đề trả, ta khuôn khá là nhân dân, hãy nên ngã dung đề yếu lý sư. Chúng ta nói rồi, bởi vì chúng ta là đệ tử của ba cao sư phụ là cao sân si, cho nên chúng ta không thể nào mà từ bỏ được 10 điều ác trên đó. Và 10 điều ác là ba qua khẩu, ba qua thân, bốn qua khẩu và ba qua ý. 10 điều ác lúc nào chúng ta cũng làm, chúng ta không có thể từ bỏ được nó. Vì chúng ta bị tham sân si nó khống chế cái điều kiện chúng ta. Ta sản thủ mà là ta thật sự khả chế của. Bây giờ mình biết là mình không thể nào mình làm không xong rồi đó, mình thế nào cũng phạm thôi. Gì bây giờ mình có cái phương pháp gì để mà kiềm chế nó hay đi dẹp bỏ nó, vậy là phương pháp gì? Đang làm một chuyện sao thì bất tử sinh chẳng bất chẳng bất chết, chưa bất chết anh ấy sợ bất chết cũng được, thậm chí sám hối cũng được. Cái phương pháp mà thiện lành nhất đó là mình sám hối ăn năn, mình sám hối ăn năn thật lòng. Thế hạ khổ của thì sư sư gắn gắn chí yếu của thì sư sư hạ khổ của thì thế khổ là sư sư hạ chẳng bà chẳng hạ sư nghe bà tất xa xa xa nghe lễ nghe bà mẹ kêu chí tư tận tí chí chào chí chế vầy ta ngã nhà là đồ bà tất xa yếu hạ cú chú sư hạ xua hạ mẹ xa bà chẳng phạm mình không có mọi cá nhân tự hiểu tự biết hồi ơi chết rồi giờ mình lỡ phạm rồi giờ sao bây giờ là mình phải là thỉnh cầu Tam Bảo là con xin nguyện sám hối ăn năn, con nhất định là không làm nữa. Bởi vì bây giờ mình lỡ làm mình chắc chắn là khi mình chết là chỉ xuống địa ngục thôi, không ấy đó thì nếu mình nhẹ hơn chút nữa đó thì vô cõi cào quỷ còn ấy thành xuất sanh. Còn bây giờ chết là bây giờ chỉ còn có cách đó là mình phải nương vào Tam Bảo, mình thỉnh Tam Bảo mình sám hối ăn năn tội lỗi của mình tiêu nghiệp. Tam Bảo thường là chết, cả cả đi chỉ sự xa bất chế yêu và được tiêu mình sự giáo huấn. Ta đi xa bà chê nà thả lô dì dà nè, anh đi tụng mát đi, đi hì tụng mát đi nhóng gù mát đi. Nhà là đồ gù mát đi, đà gù gù mát đi, thì lôn rô gù mát đi, xa bà yà phù xế tụng nà. Thế tà hò đi, tà xô nà thì nít yà phù xế ra đi. Cho nên bây giờ mình sám hối ăn năn, sám hối ăn năn một cách thật lòng như vậy đó. Như Ngài nói rằng pháp sám hối này là pháp gọi là pháp thiện lành nhất. Thì sám hối ăn năn như vậy đó thì nghiệp của mình, ác nghiệp mình sẽ tiêu đi. Thì mình một khi mà nói mình sám hối ăn năn một cách chân thành thì nghiệp sẽ tiêu, thì sẽ không còn nghiệp nữa, thì cái quả nó sẽ không có tiếng mùi. Đó là quả gì? Quả ác, như là mình rơi vào địa ngục, mà quỷ được súc sanh thì không còn cái quả nữa, bởi vì mình đã sám hối, mình đã tiêu hết nghiệp rồi, cho nên không có quả tiếng mùi được nữa. Ngã rõ xuống thì mấy cái vật chế chế sâu rồi bà, chế rồi bà, chế rồi đám đã sáng rồi là sáng hoài chế, chế kế chế. Chế lẽ mà đấy. mình thì tự mình làm 10 điều ác rồi, mình làm xong thì có phải là mình giấu ông cha biết không, thì bí mật của riêng mình chứ gì đúng không? Đến thì bắt đầu lên xe rồi. Đấu giếng như vậy còn nặng hơn nữa. Tất cả sự là sự đi, tất cả mình đi, tất cả tâm trí, xã hội trí, người ở hồ đi, thân thủ đi, thân thủ, sống đi mình thân thủ đi. Thế giới đi ra này, sống đi chăm đi đi, bế xã hội đi. Tất cả chúng ta xã hội trí, tâm thân đi chứa của mình, sẵn sàng. Anh ấy đã đi ra này, gồm bà, trả bà cũng gồm bà, sẽ ra một người ở đi. Thế khu sư xung rõ chè là mấy xa phá chè. Thế xí ra tu phèn tội chèm bò tăng mà đi bà tài à là xúc chèm bò yò lê xì. Thế mẹ bà chè ngà răng kì khám mà nà lê bùn đà gà xì tà chù yù thăm đà yù gàm đà yù ngà nà ngù tu xa phá chè yên yên xì à tì khu nhìn đà yà yò mà lê xì. Gò mà nà yên chì mì chì nô gù lê xì. Phèn tội chèm bò lê xì. Sàn tì chèm nè lê yì bè xà yò lê xì. Example shadow. Got an example is San Yamaji, Kushan Yamaji, Kambaturaka, Chambu, the King Yaguna, Jokuchatu, Maris. San Kushan Yata by a Ruji. Then it Chambaji, sir, and a King Yaguna, do what Chatu is, better is. Then he designed it, Manzo Chichi, Kushapa, Jenna, Yapu, Yena, Mango, Shapa, Yamu, Chamber, Tipa, Mongo, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Chamber, Tang, Yapu, Ch đúng không? Mà nếu mình sám hối là mình nói ồ mình sám hối thôi. Bây giờ mình ở nhà mình cũng đeo ảnh Phật rồi làm quay đi lắm, nhưng mà mình sám hối mình không hiệu lực, không hiệu lực bằng là mình phải đi tới chùa. Vì đó khi mà đi tới chùa đó thì nhờ đi tới chùa thì mình lại Phật, mình sám hối, thì nhờ năng lực của nhiều người gom lại đó thì cái sám hối đó, nó sẽ có hiệu lực hơn, cho nên mình phải cần ở số đông. Vì vậy mình đừng ở nhà mình tự lo sám hối, mình phải tới chùa. Vì Đức Phật nói rằng là một cái cây, một cỏ cũng quét được cái phòng, nhưng mà một đống cỏ mà bền là thành cái chổi thì quét được căn nhà. Cho nên là phải có sự đồng kết, là một mình thì không có được, nhưng mà tới chùa, cái việc tới chùa thường xuyên để mà sám hối ăn năn. Vì đây như ngày kiến thức, đây là cái truyền thống của người Việt Nam mình thích tới chùa, cho nên mình phải nên giữ cái truyền thống đó. Sư sư thì lưu sư thì sư lưu sư nhà quý vị và thế chứ sinh nhân thì ta là mà tôi hát cổ bà hết sư ta có sư lưu sư là sư cả chí nhân thì thế mà ai là cái nằm cái lưu sư thì sẽ trang sư sinh nhân thì ta là sư ra hát cổ đấy sư mỗi cái vùng, mỗi cái nước, quốc gia, mỗi dân tộc có một cái phong tục riêng. Cái phong tục của mình á, là cái phong tục đi tới chùa. Người không biết đạo thì nói nọ là đi chùa, nhưng mà cái người biết đạo đạo Phật đó thì lại khác. Và cái phong tục của mình là phải tới chùa ái Phật sám hối ăn năn, cho nên cái phong tục này rất là tốt. Thì đấy hiện giờ ta gồm bảy anh em gồm bảy nhân đó, chào vợ gồm bảy nhân đó, gồm ba số số số số mấy gì, thế số số số gồm bao nhiêu rồi nè, anh em chào vợ chưa ngủ đấy. Thế thì mình đi vào chỗ cao cao trong một sự gì đấy, bên nào nhân viên chủ lực thì thế này chứ, mà chỉ vào chỗ này, hấp tấp chỉ để nó chào vợ cái đồ dùng của chúng ta. Thế mà chỉ làm sao phải bị chỉ mình xem là người có chỉ chỉ số đó, sao bao nhiêu dùng của chúng ta. Chỉ ăn đủ ăn, chắp bát ăn đủ ăn. Bây giờ nào trên chén là mà chúng mình kêu là chúng chắp bát cơm dùng đi ta, lưu ngã thì xong cơm dùng đi ta. Có mà nào nói chứ? Anh ấy chắp bát chén là anh ấy chưa chén cũng được. Nên chúng ta tu hành sám hối những tội lỗi của chúng ta. Ví dụ như cái áo chúng ta mà dơ thì chúng ta mà để nó hoài, ngâm nó hoài trong một tuần cũng giặt đấy. thì nó càng ngày nó càng dơ hơn nữa, đúng không? Giờ nếu chúng ta mà đem cái áo chúng ta giặt liền thì nó sẽ sạch, thì đâu có hôi cái đâu. Cũng tương tự như vậy, chúng ta lúc nào cũng mặc trên người một cái áo cỏ lỗi hết trơn á. Giờ chúng ta phải đi rửa, đi giặt cái cỏ lỗi đó, chúng ta tẩy cho nó sạch, chúng ta sao mỗi ăn năn thì tẩy những cái cỏ lỗi đó đi. Thế nên cứ như thế này, chúng ta hãy sao bắt đầu. Đem lại sao bắt đầu dùng cái vật. Lúc đó thì cái áo mà giặt sạch rồi thì mình rất là thích, mình hửi ngoài thì cái mùi nó thơm, đúng không? Thì là cái bà đi sử dụng mai anh đi về hóa sử dụng sản phẩm trên bộ nào chỉ luôn thì mình sẽ để lại luôn cái đồ chơi anh đi bà đi sử dụng mai clean sẽ được đấy hóa sử dụng sản phẩm bộ đồ hóa sử dụng sản phẩm ok lý ngay sau khi chỉ cần thực ra là sẽ có hóa sử dụng thì giống như là khi mình bỏ quần áo vô trong máy mình giặt đó, chẳng hạn như mình bỏ cái ác gì mà ta qua ba ngã thân của ý của mình á, bỏ vô trong máy giặt luôn, giống vậy đó mình rửa hết những cái tội lỗi của mình bằng cách sám hối. Dạ, tao muốn gì cũng đi ra đi gì xin lỗi, mà thay đổi gì sao vậy? Mới dùng cái máy thì giờ thầy mà khi mà lấy ra thì sạch tắt rồi. Lúc đó bắt đầu lại mặt lên nó mát mẻ nó sạch sẽ. Thế nào tôi là cái đèn xì xì để thắp sáng suy đùa sao? Cái đèn xì xì để thắp sáng suy để thay đèn đùa sao? Cho nên chúng ta phải biết đi ơn cái phương pháp này, đó là cái phương pháp tốt nhất, phương pháp sám hối. Phải vậy không à? Đi qua mình phải thực hành cái bảy pháp, gọi là gia hành thất pháp, là bảy pháp chúng ta tu hành. Thế là thiền sinh thế gọi là gì? Cái pháp này là gồm có bảy bước tất cả. Thiền sinh tám bước đi, anh ấy dù là khả năng này cũng bằng là lệ ông đi, hồ sĩ trực sinh trên trả thế của người đấy. Bước đầu tiên, bước vô chùa đó, bước pháp là gì? Đảnh lễ, bái Phật. Tiếp chẳng sẽ bị hiện là gì đấy? Đây gọi là cái gia hành, trong gia hành thất pháp đây là cái pháp gia hành đầu tiên, đó là đảnh lễ. Thế yong di ta gan chẳng nè, còn bao nhiêu yong di trọng bố trả gì xe đi đùa ấy. Phải không? Vậy là khi thường thường mình bước vô chùa đầu tiên là mình làm gì? Mình bái Phật. Thế chẳng sẽ bị hiện là gì? Đây gọi là cái bước đầu tiên, đó là đảnh lễ. Đây là số 1, bước đầu tiên. Chat đảnh lễ gồm có ba loại đảnh lễ. Đảnh lễ qua thân, qua khẩu, qua ý. Qua thân đó là mình có rất là nhiều loại đảnh lễ, như mình bái Phật là mình bái Phật theo kiểu mà năm bốc sát đất vân vân. Rồi khi mình đảnh lễ mà qua khẩu nghĩa là con đó, mình nói ra miệng là con xin đảnh lễ chư Phật, chưa đảnh lễ Tam Bảo. Rồi bây giờ mình đảnh lễ qua ý là con mình nghĩ rằng mình có một cái tín tâm thật sự, mình xin đảnh lễ chư Phật. Xin đảnh lễ Tam Bảo, đó là đảnh lễ qua ý. Ta chẳng thấy là ta có số. Bây giờ quý vị biết đảnh lễ chưa? Gọi là trong gia hành thân pháp bảy cái bước tu hành đó, bước đầu tiên đó là đảnh lễ, quý vị biết chưa? Chúng ta phải là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ cần là chúng ta chỉ c 但咱们从没做呢，但是之前对我的心里没说呀，心多呢，没多么着么着的，缺乏的对所看到的气缺乏是的意思，俺男的缺乏是必要的意思，俺上位缺乏是必要的意思，俺拉那没的缺乏是必要的意思，拉那有的缺乏是要的是什么过程？他赶紧去一去吧，他当不一些病病，为了那毛线的钱贵。现在没多大，你心多大，就做看到不是看这个当看到了，是谁不是？不就说便宜，想不起对不对的，缺乏便宜，那是你的问题。 以后到桌上，他等来上不严了，等来上都不给他严，还不就不就就好。Mình thường thường mình vô chùa đó, mình cầm đi nhang, mình phá xá đúng không? Đó là mình cúng dường đó. Mình cúng dường hương, nghĩa là mình dâng lên để cho chư Phật thử, để cúng dường mùi, mùi thơm. Thì đó là một dạng cúng dường, mình không biết mình cầm nhang, mình phá xá, và thật sự đó mình đang cúng dường chư Phật. Đó là bước thứ nhì, vô chùa là đảnh lễ xong rồi cầm nhang phá. Đó là mình cúng dường hương thơm cho chư Phật. Mình cũng có thể là cúng dường hoa, cúng dường trái cây, bánh, vân vân. Cúng dường có rất là nhiều loại, tất cả những cái đó gọi là cúng dường ở bên ngoài, còn có cúng dường ở bên trong, còn có cúng dường bí mật, còn có cúng dường tối thượng nhân gian. Nói tới mình có rất là nhiều dạng cúng dường khác nhau. Ta tin chú mê yên là xin yên là yên là nì bật yên sổ yên là đừng gần là tăng bộ chá chá yên là nì bật yên chú bật yên là xin thế thế thế. Giờ lúc đó là bước đầu tiên là đảnh lễ, bước thứ nhì là cúng dường. Đây là hai cái bước trong bảy bước tu hành. Ta yên là nì đô sổ hóa xin. Giờ là vô đi, mình nói xong hai bước rồi phải không? Lê đen dọc dọc ghê với nà nè nì đô sổ hóa xin. Ở trong bảy mình đã đi xong hai phần rồi ha, hai bước rồi. Ta tăng một đề là về sắc bất đề là có sắc bất sắc bất sắc bên nhà là sự nhận thức sắc bất đề sẽ như thế nào? Mà cảm thấy chưa có được gì cả, hãy chỉ đi qua con đường tu xuống đó. Sự chết đau xé này là mình đã biết, đúng không? Thế sự đi sắc bất chế đang được cảm thấy được gì nào? Nam mong cái chế sao vậy thì mới kêu chữ lấy cái đúng chặt chế đúng ta mới kêu chữ thế mà lại mong bùi rồi thì mong bùi cả đấy chế vào cái chế này bé cha cha nó mới chỉ cái khăn này tu sửa nó ô ta mà xử cái này xong cho bao nhiêu tiền rồi thì nào chứ chỉ xem nào chứ gì nào chứ ngay khi bạn đến đây chế ra này ta mà ngay xong rồi bé sao cái này xong thì bao giờ chế bao chế thì chế này ta ngay thì xả ra xả ra ta chỉ cái mấy con mắt đã xem mà, cũng chưa xong mà lệ kiện, con đã sẽ xem mà chứ, con đã xem chứ nhé, ô, ta đi chỉ mấy xem nó vẫn chỉ xong nó phải sáng cái đó, xem chứ nhé, đâu chỉ cái đó mà chứ, học tập chỉ cái đó này mà chứ, mà chỉ cái đó này mà chứ sẽ tạm chết chứ, nó thì nó xem mà chứ, bước ba là này đã nói rồi, bước ba là sám hối, này nói sám hối rồi đúng không? Sám hối là mình sám hối, bây giờ mình ngồi suy nghĩ lại những cái tội ác của mình nhớ lại, giờ mình nói thôi chết rồi. Cái kiểu này là mình chắc chắn là mình sẽ rơi vào ác đạo, mình sợ hãi, mình sân tâm sợ hãi. Chẳng hạn như mình đã uống thuốc độc, mình hồi chết cắt luôn, mình đã uống mình biết chết cắt rồi, giờ phải làm cách nào để mình phải móc thuốc độc ra, giống như mình tội tạo ác nghiệp đó. Giờ mình lỡ tạo là chắc chắn là mình sẽ xong rồi đó, bây giờ mình sẽ sám hối ăn năn. À, mình sám hối ăn năn, mình hứa là mình không tái phạm, nhưng mà mình hứa đã được tái phạm thì còn chết hơn nữa. Cho nên bây giờ mình đừng có hứa mà dài quá, mình hứa nè, nguyện trong ngày hôm nay con không có tái phạm nữa, hay là nguyện trong tuần hôm nay con không tái phạm nữa, hay là nguyện trong tháng hôm nay con không tái phạm nữa. Mình cứ giữ vững như vậy là trong cái khoảng thời gian nhất định không có phạm, nhưng mình đừng có hứa mà dài quá thì mình sẽ tái phạm. Thì mình biết cái nhắm cái sức mình tới đâu, cho nên hơn một ngày thôi hay một tuần thôi, từ từ nó tăng lên, cho nên là phải cắt sám hối, là mình phải nhất định không có được tái phạm, hối hận rồi cũng không được tái phạm nữa. Có thể ta thấy cái tình yêu một đời sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu rồi, à, thì sáng bây giờ là gì thế rồi, ta đi đi thế rồi, ta đi chả chứ, thế nên chưa có bị, thế nên sự sự cảm nhận được ta sáng ngày là chưa, cũng chưa xong là cảm nhận là chưa, cảm nhận là đi qua thế nên chưa bao giờ. 他们打我就切入去，七几年打我就这个嘛，小不久这个嘛是开了刀的剑，给打我的。 giờ mình sẽ đọc lại thứ nhất của mình đánh lễ, thứ nhì cũng dường, thứ ba mình sám hối là con xin lại Tam Bảo, và bây giờ con xin đánh lễ Tam Bảo và con xin sám hối ăn năn trước Tam Bảo là những tội ác của con, thì con hứa là trong ngày hôm nay con không có làm, hay là trong tuần hôm nay con không tái phạm, hay là trong tháng trong nội trong một tháng này con sẽ không tái phạm, mình phải hứa với Tam Bảo là mình không có làm nữa, và trong cái khoảng thời gian ấn định. Ủa, thì tại đây chỉ đi đó, thì họ làm đi vừa là xong rồi chứ. Ta xí bá tế dìa xí yá náng sinh yá dìa xí. Dìa xí yá náng sinh yá dì kia wá kán bá náng nè lé bá xí, tó xí xí. Kán mân chí xí ráng sám dì mân chá bá yá wá dìa xí. Dìa xí yá náng sinh yá. Ká rì rì sinh yá lé zì jian yá náng zó náng yá, lé zì mô, chú yé chén yá lé zì xá tá jian yá. Tín tế kí mê lé tá dìa xí yá náng gá wá wá dìa xí. Jesus and Gamani, and the Sandy, the Chargers, some of the Dutch, and the Suzuki, Chuchi, or the Kawa Gamma, Jesus and Telesi, and the Chuchi and Shandaji Goman and Logan to serve a Kawa Gamma, the Apolis, the Chu Goman and the Chuchi, Shapake, Yala, the Lugan, the Shapache, the Mission, the Apolis, same thing in Kawa Gamma, and Jesus and Raskin. ती जेसे ये राने चेवे ये ना राने तोपा न्याम बजे ना फिर ठीक बचाले राने तोपा थोड़ा जे ना अंतर जा जाचा जाचा छका सी राने ठोकले तहाँ ना जी चंदा मिशे जी गया चेवे तेरा सुसु जेसे ये ना चे ठीक से राव खाते सावते न्याम दे ठोकले bây giờ có cái khóa thứ tư và cái bước thứ tư tu hành bước dành cho những người làm biến đó là hoan hỷ công đức. Cái này mình không cần cố gắng gì trơn, không cần phải nỗ lực thi hành gì trơn, mình không thấy ai làm cái gì tốt mình cứ vui thôi à, mình cũng được công đức như ngang như người ta rồi. Mà nếu mà một cái tức một vị Phật là bố thí đó, mà mình thấy vị Phật có bố thí mà mình sanh tâm hoan hỷ đó, thì mình được phân nửa công đức, đó là một phân nửa công đức thôi. Tại vì vị Phật thì quá cao rồi, cho nên cái hành động bố thí của vị Phật đó, mình thấy là mình hoan hỷ công đức của vị Phật đó thì mình được phân nửa công đức. Còn nếu những cái vị bình thường khác đó, mình làm một công đức cao cả mà mình không có làm nên mà mình hoan hỷ á, thì mình được cái công đức cũng ngang như cái người đó làm. Vietnam is lazy or Paris? Vietnam is so, Vietnam is so lazy or Paris? Church is lazy, there's your name, Shimato. Chetam is lazy or Mari, Cheta, I have a good time. Vietnam is hung lời. Ngoài từ lời tôi thôi, nhưng những cái không có lời. Cái pháp tu này đó là mình không cần cố gắng gì hết, mình có một cái mối lợi rất là to lớn, mình đạt một đích to lớn, đó gọi là cái pháp hoan hỷ công đức, không cần làm nhiều nhưng mà có một cái đạt được cái thành công to lớn. Có thể chỉ ta thi kỷ chẳng theo về nhà là đi bà xa chú bà phía nhà là đi bà xa về nhà là dì xe nhà là dì nhà là xích đô xong hóa. Bây giờ là trong bảy bước tu hành, thứ nhất là đảnh lễ, thứ gì là cũng dường, thứ ba là sám hối, thứ tư là hoan hỷ công đức, và bốn bước đã nói rồi phải không ạ? Sung lại, chưa có cô ác quỷ hay là sinh nhật để chi chết. Anh sáng chết để chẳng chứ sắp tận tốt, anh ấy chưa có cô rồi chi chết, chi chết. Anh ấy là mình đau bằng đem bởi chú rồi chi chết, anh ấy chết. Anh ấy khóa chết, khóa chết, sống một đời. giờ mình còn thiếu ba cái nữa. Cái ghế bước thứ 5, 6, thứ 7. Thứ 5 là mình thỉnh chư Phật vì pháp luôn, có nghĩa là thỉnh chư Phật giải pháp đó. Thứ 6 là mình thỉnh chư Phật trụ thế. Thứ 7 là mình hồi hướng công đức. Ta thí xung cái nạn này, anh em thầm thầm ngô sẽ nhận sự đạo vì ác kê cho bụi chí chá lưu rồi. Cả rừng sẽ kết thúc cả rừng sạc sạc bạc đi, làm nên tôi bị sáng chú lũng bộ tôi được chá nạn. Anh em kết thúc đi, sử dụng làm nên tôi bị sáng chú mạ thấp bạc tôi xin lũ mạ đi, vô nụ lũ mạ đi. Cả rừng sẽ là chú tắt chẳng dự chá nạn chú đi, chẳng dự mạ cầm bạc tôi kết nạn. Thế giới chẳng chú lũng bộ kế bạc tôi, chẳng chú mạ thấp bạc tôi kết nạn dự yếu sản phụ. で、実はね、もうたまごはちゃ、しゃだけちょこれ。たまごはやっぱりちゃ、まとな。ならそうじょらコントロールをたけちょよいざ。で、ちでコントロールをたけやとげざです。ついどうです。メバリどうです。で、じゃあごはちゃなんてね、コントロールげざやとまです。 Trong ba cái bước sau cùng đó, bước cuối cùng là bước rất là quan trọng, đó là bước hồi hướng công đức. Bởi vì những thiện nghiệp của mình khi mình làm xong, mình hồi hướng công đức đó, thì sẽ không bị tiêu hao. Ngày nào mình chưa thành Phật đạo, ngày đó công đức mình cũng còn y nguyên như vậy. Cũng tương tự như là một cái giọt nước mà bỏ vô một cái biển cả. Ngày nào cái biển nó không có cạn đó, thì ngày đó cái giọt nước vẫn còn trong đó. Cho nên là mình phải hoan hỷ, mình phải hồi hướng công đức. Bởi vì mình, khi mình hồi hướng công đức rồi thì cái công đức của mình sẽ không có bị mòn, không bị tiêu hao. Bởi vì rất là nguy hiểm mình không hồi hướng công đức. Đó là khi mà mình nổi sân lên, chỉ trong mình nổi sân có một khoảng khắc thôi, tất cả công đức mà mình đã tích lũy được ba a tăng kỳ kiếp, tất cả mình công đức mình tích lũy được trong 100 đại kiếp, trong 100 đại kiếp thì nó sẽ bị tốt hết. Bởi vì chỉ có một cái sát na mình khởi lên mình nổi giận thôi. Cho nên bất luận công đức nào nhỏ hay lớn, khi mình có được mình nên lập tức hồi hướng đi. Mình hồi hướng như vậy thì công đức mình nó vẫn còn nằm ngay đó. Ngày nào mình chưa thành Phật thì công đức mình nó vẫn còn nằm ngay ở đó. Giống như là một giọt nước mà bỏ vào biển, ngày nào biển chưa cạn thì cái giọt nước vẫn còn trong đó. Cho nên điều này rất quan trọng. Bây giờ mình vô chùa đảnh lễ tại Phật, sám hối ăn năn làm hết. Đảnh lễ nè, cúng dường, hoan hỷ, sám hối, thỉnh trụ thế, tịnh thiện pháp luân, làm hết là mình quên mọi thứ. Mình đi ra đi về, mình nổi giận một cái tiêu không còn nữa. Cả đấy là gì? Thế nào chúng tu xong kiến trụ ăn cái tàu bồi ấy? Thế nên là làm sao những cái gì vậy? Bởi vì sao như vậy? Bởi vì mình đã là đệ tử của Tam Độc Tam Sân Si lâu đời rồi. Cho nên khi mà nó kêu một cái mình làm liền, mình giận liền đâu nhớ. Phật Phật thì nha, không cho nên đi bắt xe ở cái đi bắt yếu mà đấy. Đi bắt thì xe vô tập chân bộ đấy. Không cho nên. Không cho cái gì mà chỉ yên xe là, không cho mà chỉ yên xe là chạy mãi, xe cái gì yên xe là, không cho chạy xuống là, các bạn tông thức xa thì đi bắt chân bộ, đi bắt chân bộ. Sao như vậy thì trong tất cả các ác nghiệp đó, không có ác nghiệp nào to lớn bằng cái sự sân hận. Tại vì chỉ một khoảng ngắn ngủi sân hận thôi là nó có thể đốt được công đức chúng ta tích lũy là cả ngàn kiếp. Cố chí, cố chí sư. Nghe chưa được sao là, nghe về cái sự là, không rõ thì lấy sự chế lực chí sư này sư ai ý. Ngài thiết yêu cầu năng lý quý vị đừng có sân giận nha, giảm xuống ha.

담바 멤버 주시니까네 람지람지로 주는 제주 바리스 추다 스메시데 남주 토시니까네 추인바다 마인바 람도 레니티아 셰로 토도리 레스포트 라도 토도 스메니 무스 바이 뉴르드는 교체스 다들 공부 되게 지는데 심하다 아무 발로 봤던 너무 열아 내가 trong kinh đọc chung quán luận ở trong kinh đọc chung quán luận của ngài Nguyệt Xứng, ngài đã nói như vậy: nếu mà không có nhẫn nhục đó thì biết sao thân là con rắn, những con độc ác mà người ta thấy người ta muốn giết, người ta ghét. Nếu mà không có nhẫn nhục đó thì là sẽ không bao giờ mà có thể nhập được đạo cả, không bao giờ mà phát triển dòng tâm thức mình đạo thật sự. Nếu mà không có mà học nhẫn nhục đó thì biết sao á, mình sẽ không có thể có một trí huệ để mà phân tích một cái lý trí mình phán xét đâu là chánh, đâu là tà, đâu là cái gì mình phải cần thực hành, cái gì mình phải cần buông xả để từ bỏ. Cho nên và và còn nữa là mình mà học những nhục đó, mình sân hận đó, sân hận đó thì mình sẽ bị rơi vào các cái ác đạo, hay là mình là một người xấu xí. Tại vì như vậy nè, tại vì cái lúc mà mình sân hận mà ngay cái giờ phút mình lâm chung đó thì như vậy là mình bước vào thân tu ấm và mình đi xuống dưới cõi thấp, mình bị rơi vào cõi thấp, mình sẽ rơi vào ác đạo. Còn cái giờ phút lâm chung mà mình sân hận nổi lên là rất là nguy hiểm. Bởi vì thế cho nên đây là lý do mà tại sao tôi yêu cầu quý vị là đừng có sân hận là như vậy. Khi mà mình nổi sân á, mình uống thuốc đi, đó là nhẫn nhục. Kết quả của sự nhẫn nhục đó là bất khả tư nghị, không có thể nghĩ bàn được. Bởi vì kết quả của sự nhẫn nhục là nó đưa ta tới là chúng ta sẽ có những lúc nào cũng gặp may mắn và hạnh thông tiền tài, làm gì cũng nên và có một sự tái sanh tốt đẹp. Cho nên đây là kết quả của sự nhẫn nhục là có rất là nhiều bất khả tư nghị, không thể nói được. Ở chân là dù thế này mình mới tổng dụ chèm bộ đà, chí chú bộ đà, thế này là cả lý về. Quý vị có thích có quyền lực, có tiền bạc không ạ? À? Chân là dù bắt cao hả? Vậy thì phải đáng nhẫn nhục ha. 땅 말했는 말한 소리 수가 감사도 샤스 안 다른 뒤쪽에 단 주보를 누구도 근데 근데 다리 모두 동의 근데 이제 다리 한 주군에 밤마마 라메데 하니 치다 쉐고 수치시니스 근데 다리 텐장 대샤르 가서 통제 누구도 Ở đây nếu có hàng nhẫn nhục ở đây mình xin tạm ngưng. Tại vì có rất là nhiều người từ phương xa tới đây để hành nghe pháp. Bây giờ cũng đã tối rồi, cho nên ở đây mình sẽ ngưng. Yeah.